Nghĩa nữ của người chủ thần đình nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng ngầm thừa nhận, mặc cho hắn hành động, đạp đổ thần tượng của Diệp Phàm từ trên đài cao rơi xuống dưới. Người trẻ tuổi không biết tôn trọng tiền bối cũng thôi đi, còn cuồng vọng như vậy, chỉ tỏ rõ ngươi đúng thực là hạng người vô tri và nông cạn. Hắc Hoàng thực không khách sáo nói, thậm chí vươn ra một móng vuốt lớn chuẩn bị ra tay. Vũ Mặc cười lạnh, nói. Trên thế gian đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, mỗi thời đều có nhân nhật lừng lẫy mấy trăm năm, có một số người già lão, nếu đã tàn phế thì nên quy ẩn, không nên tiếp tục xuất hiện. Hắn biết hậu quả của những lời nói này hơn phân nửa sẽ bị thế nhân khiến trách, nhưng hắn chính là muốn tước mặt mũi của Diệp Phàm, phá vỡ sự thực được các tộc tôn trọng này, kéo hắn rơi xuống thần đàn. Qua một lần, hai lần. Nhiều lần, nếu như sinh ra tranh luận, rất nhiều người phản đối thánh thể, cái gọi là vầng hào quang của Diệp Phàm sẽ ảm đạm, sẽ không được người ủng hộ như vậy nữa. Cách chương.